Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, đứa bé lanh lợi cùng Jin Đạc. Môn thống kê, lại xưng xã hội toán thuật, là thông qua lục soát, chỉnh lý, phân tích, miêu tả số liệu các loại thủ đoạn, lấy đạt tới suy đoán chỗ đo đối tượng bản chất, thậm chí dự đoán đối tượng tương lai một môn tính tổng hợp khoa học. Mà Trương Lam, tại dài đến 15 năm nghiên cứu cùng tính toán bên trong, nghiên cứu ra một bộ đặc biệt tính toán phương thức, tại làm tính toán các loại tham số bên trong, tăng thêm không gian chiều không gian cùng nhân tính lựa chọn loại không xác định nhân tố. So le trong đó, loại này tính toán phương thức có thể để máy tính sụp đổ, để nhà số học treo ngược tự sát, để thiên tài biến thành tên điên, nhưng Trương Lam lại có thể bình tĩnh phân tích lượng lớn số liệu, đồng thời đạt được là chuẩn xác nhất đáp án. Mà bây giờ, loại thiên phú này dị bẩm năng lực lại bị hắn dùng để đào mệnh, cấm đi lại ban đêm thời gian đã đến. Đầu đường phía trên lặng ngắt như tờ, liền là chó hoang đều không có một con. Bên dưới mây đen, không phân bạch thiên hắc dạ, rộn ràng leng keng đèn đường bởi vì cung cấp điện không đủ mà lờ mờ. Mặc rộng rãi quần áo trong, móc treo quần sót jean Vũ Tuyết dạo bước hành tẩu tại đầu đường. Ngoài dự liệu chính là, cái kia thề sẽ một mực bảo hộ nàng Trương Lam lại cũng không ở bên cạnh hắn. Cơ hồ là trong cùng một lúc, trên bầu trời tuần tra cơ, mặt đất quay phim máy truyền cảm, còn có tuần tra bá vương hộ vệ đoàn chiến sĩ, đồng thời phát hiện nàng tồn tại. Tin tức trong nháy mắt truyền đến Diệp Vô Thường trong lỗ tai. Chỉ bất quá nhìn xem hình ảnh theo dõi bên trên lẻ loi một mình Vũ Tuyết, Diệp Vô Thường không như trong tưởng tượng cao hứng, ngược lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phát hiện con mồi, toàn viên hướng A3 khu tập hợp. Nhớ kỹ, con mồi là đồ sứ, không được tổn thương nàng mảy may. Thiết trùy tại trong máy bộ đàm dùng kia nặng nề thanh âm hạ lệnh, không khoa học, nặng nề bình oxy dưới. Diệp Vô Thường cau mày, vì cái gì tiểu tử kia không tại bên người nàng? Đây không phải rất bình thường sao? Bởi vì sợ, cho nên rút lui, mây đen bên dưới người không có tôn nghiêm cùng uy tín. Lừa gạt, phản bội, bán, vì sống sót. Mẹ ruột đều có thể tặng người. Thiết trùy xem thường, sợ hãi, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Trong mắt của hắn chưa từng tạo ra qua sợ hãi. Dù là cùng thế giới là địch, hắn đang tự hỏi, cũng chỉ là như thế nào giết chết toàn thế giới tất cả mọi người. Diệp Vô Thường nghiêm túc nói, mặc kệ hắn có cái gì bản tính, con mồi nhất định phải thu về. Người nào ngăn ta, giết không tha. Thiết trùy kia quái dị thiết quyền nắm đến rung lên kèn kẹt. Cũng là tại lúc này, dạo bước Vũ Tuyết đi vào ven đường một cái màu trắng hình trụ tròn trong suốt pha lê vây quanh toàn bộ tin tức buồng điện thoại bên trong. Bốn phía đường đi nơi cửa, xếp hàng bá vương hộ vệ đoàn chiến sĩ chen chúc hướng buồng điện thoại vọt tới. Giống như màu đen tuôn ra thủy tướng bao phủ Vũ Tuyết. Nhưng Vũ Tuyết lại là không nhanh không chậm, từ miệng trong túi móc ra một tờ giấy, trên đó viết một chuỗi rõ ràng dãy số. Vũ Tuyết đem kia trang giấy dán tại trước mặt trong suốt lồng thủy tinh bên trên. Cơ hồ không có dừng lại, Vũ Tuyết trước mặt tự động đạn tới một trận video thông tin thỉnh cầu. Vũ Tuyết kết nối, xuất hiện tại ống kính trước đúng là một chương gợi cảm môi đỏ, đang dùng đầu lưỡi khuấy động tinh hà kẹo que mê người cảnh tượng. Không biết còn tưởng rằng là không cẩn thận ấn mở cái gì xấu hổ trang web. Người đang tìm ta sao? Đứa bé lanh lợi, Jin Đạc thông cảm từ tính thanh âm hỏi. Chính là, ta chỉ có một cái yêu cầu. Tại ta trở về trước kia, bảo vệ tốt Vũ Tuyết. Một mực treo ở Vũ Tuyết quần áo trong túi bút thước trên máy truyền tin. Cũng có một cái nho nhỏ camera, chính nhìn trước mắt kia gợi cảm môi. Trương Lam hoàn toàn là viễn trình điều khiển đang nói. Ta tại sao phải giúp ngươi? Jin Đạc ngạo kiều nói. Bởi vì ngươi không giúp đỡ, Vũ Tuyết nhất định sẽ rơi xuống bá vương trong tay. Ta có tự tin lại một lần nữa từ bá vương trong tay đem nàng vớt đi ra không? Trương Lam phân tích châm châm thấy máu. Để Jin Đạc bất lực phản bác, cũng không có thời gian đi phản bác. Cuối cùng một cái vấn đề, làm sao ngươi biết ta tồn tại? Jin Đạc liền là hiếu kỳ. Bá vương chưa từng sẽ mất bất kỳ vật gì, cho dù là một khối xương cũng sẽ không lưu cho không thuộc về bọn hắn chó. Vũ Tuyết là tâm hạch mảnh vỡ, đối với bá vương tới nói liền là hủy diệt địa cầu cũng nhất định phải đạt được tay trọng yếu tài nguyên, có thể từ trong tay bọn họ đoạt ra tới chủ, sẽ không kín nhìn chằm chằm nàng sao? Ngươi, không thời gian, động thủ. Trương Lam có chút luống cuống, bởi vì xông lên phía trước nhất một vị bá vương hộ vệ đã đi tới buồng điện thoại trước. Con kia bị áo giáp nặng bao khỏa cánh tay bắt lấy buồng điện thoại đại môn nắm tay. Siêu, một đạo lam quang xẹt qua bầu trời đen nhánh, vừa vặn đánh gãy hộ vệ kia bắt nắm tay thủ đoạn. Hộ vệ gào thảm ngã trên mặt đất, nhìn xem mình tay gãy chỗ máu tươi như suối phun đồng dạng hiện lên. Nhưng hắn kêu thảm không hề dài. Đạo thứ hai quang thiểm hiện mà qua, đầu của hắn đã không thấy. Có tay bắn tỉa, tất cả tiến lên hộ vệ lập tức toàn ngừng lại, đều nhịp năm người vì một tiểu tổ. Trọng thuẫn binh từ phía sau lưng rút ra bành trướng thức bọc thép hộ thuẫn, tại đồng đội trước mặt xây dựng lên một tòa hình nửa vòng tròn công sự che chắn. Như là trên mặt đất trong nháy mắt sinh thành từng cái to lớn hắc cây nấm. Loại phản ứng này bọc thép thậm chí có thể chống cự phản trang giáp đạo đạn chính diện oanh tạc. Vẫn là liên tục hai lần, nhưng ở Jin Đạc hạng nặng điện từ đánh lén pháo trước mặt, bị điện giật từ gia tốc đến 13 lần vận tốc âm thanh von from tâm đạn. Bành đến một tiếng, đánh xuyên qua ra một cái đầu người lớn nhỏ chỗ trống. Xuyên thấu mà qua von from đạn hạch tâm dự định hướng viêm bạo đạn khởi động. Trực tiếp đem một đóa hắc cây nấm đốt thành một đoàn ngọn lửa rừng rực. Hộ vệ đoàn chiến sĩ bị thiêu đến trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Bọn hắn chiến đấu phục đều là quý nhất phòng hộ thiết bị. Nhưng ở loại này lân trắng loại hóa học thiêu đốt tề trước mặt, cũng chỉ bất quá là để bọn hắn có thể sống lâu thêm mấy giây. Cảm thụ một chút nhân gian địa ngục thống khổ. Chung quanh chiến sĩ tuyệt đối không phải ra ngoài đồng tình. Tập thể bổ thương đem những này gào thảm hỏa cầu đánh chết. Bởi vì bọn hắn bỏ loạn, bị thân thể bọn họ mặt ngoài thiêu đốt tề bám vào đến, mình cũng sẽ bị đốt sống chết tươi. Có chiến sĩ vòng qua hộ thuẫn biên giới, dùng các loại súng ống hướng đánh lén mà đến phương hướng phản kích. Trong chốc lát tiếng súng bốn tòa, buồng điện thoại bên cạnh biến thành chiến trường. Đáng tiếc là Jin Đạc người tại ba cây số bên ngoài cao ốc đỉnh chóp, vượt xa khỏi những hộ vệ này đoàn chiến sĩ vũ khí trong tay tầm bắn, mà người khoác quang học ngụy trang công sự che chắn bầy nàng, coi như đứng tại đường cái đối diện cũng đừng nghĩ thấy rõ, càng là ảnh hưởng phản kích hiệu quả. Đứa bé lanh lợi, nghe cho kỹ, ta không phải đang vì ngươi làm công, nàng là ta nhiệm vụ, ta nhất định phải thu về. Trời đất xui khiến hiện tại cho ngươi mượn thoải mái qua, nên trả lại cho ta. Jin Đạc một pháo trực tiếp miểu sát một đám, nhưng vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy khó chịu nói. Ngươi cũng không phải người tốt lành gì, sửa chữa một chút, kỳ thật trên thế giới này, đâu còn có người tốt. Ngươi muốn Vũ Tuyết, trước sống đến ta đến rồi nói sau. Trương Lam nhắc nhở, ngươi cho rằng ta là ai? Jin Đạc khinh bỉ thay đổi lên mới băng đạn. Xuất hiện trước mặt chính là một khung khổng lồ vũ trang lơ lửng máy bay chiến đấu. Bụng cánh bên trên treo các loại vũ khí, đầy đủ tại 30 giây bên trong phá hủy một tòa mô hình nhỏ thành trấn. Nhưng bởi vì Jin Đạc ngụy trang bố, không thể không đem công kích khoảng cách rút ngắn đến 2 cây số bên trong. Vũ trang lơ lửng chiến cơ dẫn đầu khai hỏa, 12 ống hỏa thần cơ quan pháo, đem Jin Đạc chỗ đại lâu một bên quét thành cái sàng. Jin Đạc một thanh xốc lên ngụy trang trên người phải đứng dậy. Tại mưa đạn bên trong dơ lên dài đến 3 mét hạng nặng pháo điện tử, như là một tòa dữ tợn hình người pháo đài. Khi ngươi hôm nay quyết định cùng thế giới là địch thời điểm, ta cũng sớm đã cùng thế giới này chiến đấu rất nhiều năm. Bành, một phát chói sáng tia sáng vạch phá bầu trời, vũ trang lơ lửng chiến cơ bị đánh thành to lớn hỏa đoàn, trực tiếp rơi xuống tại trên đường phố, bạo tạc ra một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.